Cửu vực kiếm đế, chương 2602, Vu thần cung Tam Vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Vu thần cung trong Lạc Ấn ẩn chứa vô cùng thuần túy vu thần chi lực, đối với Sở Phong Miên vu thần thân thể đều có chỗ tốt cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đáp ứng muốn trợ giúp Không Chân Vương giải quyết trên người hắn vu thần cung Lạc Ấn. Bên trong một cái nguyên nhân liền là Sở Phong Miên cũng muốn nhiều thôn phệ một chút vu thần cung Lạc Ấn lực lượng, nhiều hơn thôn phệ trong đó vu thần chi lực, đối với Sở Phong Miên vu thần thân thể có chỗ tốt cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại lấy Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch lực lượng, đem Không Chân Vương trên thân cái kia một đạo vu thần cung Lạc Ấn lực lượng đánh tan về sau, Sở Phong Miên chính là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn thiên chi lực tràn vào đến Không Chân Vương trong thân thể, biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ. Chỉ gặp Không Chân Vương trong thân thể cái kia vu thần cung trong Lạc Ấn, liên tục không ngừng vu thần chi lực đều bị tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Không Chân Vương trên thân vu thần cung Lạc Ấn bên trong ẩn chứa vu thần chi lực, so với trên người của ta còn muốn càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn vậy chú ý tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không Chân Vương hẳn là tại vu thần cung bên trong đợi đến thời gian thật lâu. Trên người hắn vu thần cung Lạc Ấn ẩn chứa vu thần chi lực, muốn so lên Sở Phong Miên trên thân vu thần cung Lạc Ấn cường đại không ít. Trước đó Sở Phong Miên hóa giải trên người hắn vu thần cung Lạc Ấn thời điểm, cơ hồ đều không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lần này, vì hóa giải Không Chân Vương trên thân vu thần cung Lạc Ấn, lại là trọn vẹn tiêu hao tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch 1/10 lực lượng. Bất quá Không Chân Vương trên thân vu thần cung trong Lạc Ấn ẩn chứa vu thần chi lực càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực đem thôn phệ về sau, đạt được chỗ tốt, vậy đem càng nhiều, liên tục không ngừng vu thần chi lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lập tức liền bị Sở Phong Miên trên thân cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể đưa ra bắt đầu thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thuần túy vu thần chi lực, tự hồ có thể cho Sở Phong Miên trên thân cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể lại lần nữa tấn thăng. Tại tất cả vu thần chi lực đều bị thôn phệ sạch sẽ về sau, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thậm chí đều cảm giác được, hắn lực lượng tự hồ đều có chút tăng trưởng. Mặc dù cái này tăng trưởng không rõ ràng, nhưng Sở Phong Miên vẫn là nhạy cảm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Vu thần cung trong Lạc Ấn vu thần chi lực, đối với vu thần thân thể chỗ tốt, so với Sở Phong Miên trước đó đoán trước còn muốn càng nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ là thôn phệ Không Chân Vương trên thân vu thần cung Lạc Ấn, liền để hắn thực lực đã bắt đầu tăng trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Không Chân Vương chỉ là vu thần cung bên trong mấy chục vị vu tộc thần tử một thành viên trong đó. Vu thần cung bên trong chỉ ít còn có 8-9-10 vị vu tộc thần tử tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đem trên người bọn họ tất cả vu thần cung trong Lạc Ấn tất cả vu thần chi lực toàn bộ thôn phệ lời nói, cái kia Sở Phong Miên thực lực vậy đem đột nhiên tăng mạnh. Đa tạ đại nhân. copy nội dung từ truyện 88. Không chân vương cảm thụ được trên thân cái kia một cỗ trói buộc. Trong nháy mắt tiêu tán. Sắc mặt hắn đều là vô cùng mừng rỡ. Cung kính đối Sở Phong Miên hành lễ. Cái này một mực quấn quanh lấy hắn mộng yểm. Hiện tại rốt cục giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vậy từ Vu Thần Cung bên trong một vị tù phạm. Thực sự trở thành thân tự do. Không chân vương hưng phấn tìm kiếm cái này hắn thân thể. Cảm thụ được hắn lực lượng. Tự hồ là mong muốn lần lượt xác nhận. Hắn có phải là thật hay không tự do. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng không có đi quản không chân vương. Hắn lực chú ý. Toàn bộ đều đặt ở vừa mới thôn phệ Vu Thần Cung trong lạc ấn đạt được Vu Thần chi lực bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra ta vẫn là muốn nhiều tìm kiếm một chút Vu tộc thần tử. Đem trên người bọn họ Vu Thần Cung lạc ấn. Toàn bộ thôn phệ mới được. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn phệ Vu Thần Cung lạc ấn chỗ tốt. Hiện tại đã là sớm liền có thể xác nhận. Thôn phệ càng nhiều Vu Thần Cung lạc ấn. Đối với Sở Phong Miên chỗ tốt vậy lại càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại Sở Phong Miên cũng có thể thông qua điểm này. Khống chế Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử. Vì hắn sử dụng, có thể thôn phệ Vu Thần Cung lạc ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong. Lớn nhất át chủ bài. Bằng vào điểm này, hắn vậy không lo lắng. Cái kia chút Vu tộc thần tử không cùng Sở Phong Miên hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử. Nhưng không có bất kỳ cái gì một cái. Không muốn rời khỏi Vu Thần Cung. Đợi tại Vu Thần Cung dạng này một cái to lớn lồng giam bên trong. Rời đi Vu Thần Cung. Là tất cả Vu tộc thần tử tha thiết ước mơ sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên điều kiện. Bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Bất quá Sở Phong Miên cũng không dám quá bất cần. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có thể hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn. Đây chính là thiên đại bí mật. Cũng không phải mỗi một vị Vu tộc đều nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Nếu như nói có thể giết Sở Phong Miên, liền có thể đạt được phương pháp này lời nói. Như vậy muốn phải giết Sở Phong Miên Vu tộc thần tử. Tuyệt không tại số ít. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thực lực bây giờ còn xa xa không đủ để Vu Thần Cung bên trong xưng bá. Tại Vu Thần Cung Vu tộc thần tử bên trong, thậm chí rất nhiều thực lực đều đã không thua gì chân chính Vu Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là bọn hắn bị vây ở Vu Thần Cung bên trong, chậm chạp không cách nào đi ra một bước này. Vu Thần Cung chính là một chỗ phong bế không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong đó, tự nhiên là không cách nào ngưng tụ ra thuộc về mình thế giới đến. Không cách nào thành tựu chân chính Vu Đế. Nhưng là quanh năm suốt tháng tích lũy, cũng làm cho bọn hắn thực lực đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Tuyệt Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương. Ba vị này Vu tộc thần tử chính là toàn bộ Vu Thần Cung bên trong cường đại nhất ba vị tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thực lực đều đã có không thua gì Vu Đế thực lực, là Vu Thần Cung bên trong chân chính bá chủ. Cái này Vu Thần Cung Tam Vương nhưng đều là mấy trăm vạn năm trước liền tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử. Bọn hắn là hiện tại Vu Thần Cung bên trong cổ xưa nhất một nhóm Vu Vương. Copy nội dung từ truyện 88. So với bọn hắn còn muốn càng thêm cổ lão Vu Vương. Rất nhiều đều đã theo tuế nguyệt trôi qua mà bỏ mình. Cái này Vu Thần Cung Tam Vương. Hiện tại chính là toàn bộ Vu Thần Cung bên trong chí cao tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một vị Vu tộc thần tử dám đi khiêu chiến bọn hắn địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Vu thần cung Tam Vương thực lực, ngay cả Không Chân Vương đều chỉ có thể mơ hồ miêu tả. Hắn cũng không có gặp qua cái này Tam Vương xuất thủ tràng diện. Nhưng là có thể tại Vu tộc bên trong sáng chế như thế uy danh tồn tại, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Copy nội dung từ truyện 88. Không có Vu tộc thần tử dám đi chiêu chọc bọn hắn. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn thực lực bây giờ, mặc dù cũng đã là đứng ở Vu Vương cảnh giới đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là nếu quả thật đối mặt cái này Vu thần cung Tam Vương, Sở Phong Miên trong lòng cũng không có quá lớn nắm chắc. Dù sao Vu thần cung Tam Vương, nhưng đều là đã sống trăm vạn năm lão cổ đồng. Một thân thực lực, tích lũy hùng hậu không tưởng nổi. Nhất là nơi này vẫn là Vu thần cung, pháp tắc rõ ràng nhất chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy triệu năm khổ tu, đem bọn hắn thực lực tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Nếu như không phải Vu thần cung bên trong không cách nào ngưng tụ thế giới, chỉ sợ là hiện tại Vu thần cung bên trong Vu đế đều không phải số ít. Copy nội dung từ truyện 88. Trước lôi kéo một chút yếu nhỏ một chút Vu tộc thần tử lại nói. Nhìn xem, dù sao nhiều thôn phệ một chút Vu thần cung lạc ấn, thực lực của ta còn có thể tăng tiến một bước. Cái này Vu thần cung bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, định ra kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.